Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 361, kế hoạch trừng trị ác nữ, 1. Vi Ôn là vô danh tiểu tốt, trước khi bệ hạ đăng cơ chỉ là tiểu quan bé như hạt vừng, hiện tại nhảy lên làm Nam Nha đại đô đốc, khó tránh khỏi có chút tiểu nhân đắc chí. Tần Tiêu thở dài. A, không đáng chấp nhặt với hắn. Nhưng mà hiện giờ ngươi không cảm thấy có chút chướng khí hay sao? Từ sau Thần Long chính biến thì quan viên ba tỉnh bỏ của thay mới rất nhiều, trong đó có một bộ phận rất lớn là những kẻ hối lộ A Nhạc công chúa cùng Vi Hậu mới được làm quan, những kẻ này người sáng suốt đều nhìn ra. Hết lần này tới lần khác bệ hạ lại sủng ái hai mẹ con này quá mức rồi, tùy ý các nàng làm ẩu. Lý Long Cơ khẽ cười cười. Bán quan ly tước sao, trước kia đã có rồi, cũng không có gì lớn cả. Nhưng nếu ngươi biết rõ A Nhạc công chúa dùng phương thức gì để giúp bọn người có quan tước thì ngươi mới có thể buồn bực đấy. Tần Tiêu nhíu mày. Nàng lại làm mấy thứ bịt bợm gì rồi? A. À. Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài. Nàng cầm lấy thánh chỉ nói vài câu, lại bảo bệ hạ ấn ngọc tỷ vào, sau đó tùy ý điền tên tuổi quan viên lên thánh chỉ. Hiện tại, trừ 12 vệ đại tướng quân cùng tể tướng thì không có quan viên nào nàng không dám bổ nhiệm. Nam Nha đại đô đốc Vi Ôn làm quan là nhờ đó. Tần Tiêu kinh sợ nói. Có loại chuyện này. Đây chẳng khác gì trò đùa. Hoàng đế. Hoàng đế cũng tán thành nàng làm bậy sao? Lý Long Cơ biểu môi. Không có biện pháp. Bệ hạ trước kia đã phát độc thệ, nếu có một ngày có thể xoay người, nhất định sẽ đền bù tổn thất cho Vi Hậu. Mà A Nhạc công chúa hiện tại chính là đứa con duy nhất của bệ hạ. Bây giờ cầm trong tay nít sợ đau, ngậm trong miệng sợ tan, ân sủng tột đỉnh. Trong nội tâm Tần Tiêu tức giận mắng, hôn quân. Yêu phụ. Tiện nhân. Sớm biết như vậy sau Thần Long chính biến có bộ dạng này, còn không bằng lại cho Võ Tắc Thiên tiếp tục ngồi trên bệ rồng. Tần Tiêu hỏi. Vậy ba đại nguyên lão thì sao, hiện tại đang làm gì đó? Vi Hậu cùng A Nhạc công chúa làm sằng làm bậy như vậy bọn họ chẳng quan tâm sao? Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười cười. Những người này ngươi so với ta còn quen hơn, sao lại hỏi ta? Hiện tại ba đại nguyên lão tuy phân trưởng ba tỉnh lục bộ, nhưng quyền lực đã bị suy yếu rồi, còn người cầm quyền lại là người của Vi Hậu. Thần tử có mạnh hơn nữa lay chuyển được tờ thánh chỉ sao? Hơn nữa hiện tại Võ Tam Tư cùng Vi Hậu trộn lẫn cũng một chỗ, còn có người nào có bổn sự khiêu chiến Vi Hậu sao? Tần Tiêu rầu rĩ uống xong một chén rượu. Ta đi gặp Trương Giản Chi. Tần Tiêu từ Lý Long Cơ, trực tiếp cưỡi ngựa chạy đến phủ của Trương Giản Chi. Người ở cửa nhận ra Tần Tiêu, dẫn hắn đi vào thư phòng của Trương Giản Chi, đúng lúc Đường Hưu Cảnh đã ở đây, hai người nhã nhã uống rượu. Tần Tiêu tiến lên chắp tay bái kiến, Trương Giản Chi cười nói. Đây không phải Tần lão đệ sao? Thật sự là khó được khi tới nhà thăm a. Mau tới ngồi xuống, uống một chén với hai lão gia hỏa chúng ta. Đường Hưu Cảnh cũng cười. Tần tướng quân thật sự là sống sau đè sống trước a. Chứng kiến bộ dáng oai hùng của ngươi, lão phu thật hoài niệm tuổi trẻ của mình. Tần Tiêu ngồi bên người của Đường Hưu Cảnh, hắn khách sáo nói ra. Hai vị đại nhân chí ở xa ngàn dặm, ta làm sao dám so sánh. Trương Giản Chi phủ râu cười cười. Tần lão đệ từ trước giờ không có thói quen đi đường nhỏ, lần này tới tìm ta, là có chuyện gì? Tần Tiêu gật gật đầu. Đúng là có chuyện phiền lòng, muốn tìm các lão cùng Đường đại nhân chỉ điểm. Trương Giản Chi nói. Nói nghe một chút. Tần Tiêu nói ra. Hôm qua tình cảnh trên tiệc cưới của Thái tử, chắc hẳn nhị vị đại nhân cũng nhìn vào trong mắt. Lý Khỏa Nhi quá phận rồi, dám công nhiên nhục mạ Thái tử. Sau đó lại không có lễ giáo náo động phòng Đông Cung, khiến cho Thái tử nổi trận lôi đình, tới tìm ta giận dữ muốn. Đường Hưu Cảnh khoát khoát tay. Không nói cũng thế, những chuyện này dựa vào tính của Thái tử chúng ta có thể tưởng tượng được. Chắc hẳn Tần tướng quân không có đáp ứng nhỉ? Tần Tiêu lắc đầu. Tự nhiên là không có. Trương Giản Chi thở dài một hơi. Vừa khu xài lang, lại nhiều hổ báo. Hơn nữa còn là hổ báo ruột thịt của bệ hạ. Triều đình hiện giờ lão phu không khống chế được. Trong một tháng ngắn ngủi mà các đường cùng lại bộ đổi năm thành quan viên, tất cả đều là tâm phúc của Vi Hậu. Lão phu bây giờ nói chuyện cũng không bằng lúc trước. Đường Hưu Cảnh cũng lắc đầu. Bên lão phu hơi tốt một chút, dù sao binh bộ không phải dễ dàng vào như vậy. Không có chút quân công cùng uy vọng không thể tiến vào. Nhưng bởi vì ảnh hưởng của thần long chính biến nên ở Hà Tây có chút không yên ổn. Dân tộc Thổ Phiên thấy Đại Đường tự sinh nội loạn. Hình như muốn rục rịch, nghĩ muốn xâm lấn. Lão phu đang suy nghĩ mang binh trấn thủ, ít ngày nữa phải rời khỏi Trường An. Vừa rồi còn thương nghị với Trương lão chuyện này. Tần Tiêu có chút cả kinh, biên quan sách chiến tranh sao? Mà Đường Hưu cảnh bằng vào lý do này nên giải vây cho mình. Đặt mình bên ngoài thị phi của triều đình. Hắn đi lần này binh bộ chính chỉ còn lại vài tên tùy tùng, thị lang chủ sự. Đường Hưu cảnh sau khi rời đi ta ở trong binh bộ không có tư lịch cũng không có nhân mạch thị lang, còn không phải bị xa lánh hay sao? Trương Giản Chi thở dài. Vận mệnh quốc gia bất lực, nhiều lần sinh yêu nghiệt. Đáng tiếc bệ hạ gần đây nhát gan nhu nhược, cho phép vi hậu cùng An Nhạc làm mẫu. Lão phu nguyện lấy cái đầu trên cổ can gián bệ hạ, chỉ mong có thể làm cho hắn tỉnh táo lại, không hề trắng trợn dung túng hai mẹ con này, đem tâm tư đặt lên triều chính. Vạn lần không được. Đường Hưu cảnh vội vàng khoát tay, nói. Các lão sao có thể đi làm chuyện phạm thượng như vậy? Làm không tốt là toi mạng. Các lão hẳn là quên chuyện ở Yến Khâm Dung ở Hà Nam rồi sao? Tần Tiêu nghi ngờ nói. Yến Khâm Dung? Tại sao ta chưa nghe qua? Trương Giản Chi nói ra. Trước đó vài ngày ngươi không phải nghỉ ba ngày sau, việc của Yến Khâm Dung xảy ra khi đó. Hoàng đế có chỉ không được nói ra, vì vậy tin tức không có truyền ra, người biết không nhiều lắm. Tần Tiêu truy vấn. Là chuyện gì? Đường Hưu cảnh lắc đầu, giận dữ nói. Mặc dù Yến Khâm Dung này là tiểu tướng nho nhỏ, nhưng có được chính khí dõng dạc. Vi hậu cùng An Nhạc công chúa tại cố đô Lạc Dương cưỡng chiếm đất của người dân sâu hành cung, cường lực kéo con gái nhà dân vào làm nô tỳ. Yến Khâm Dung biết chuyện này vì vậy liều chết tiến cung kiến giá, trong thư phòng của hoàng đế ở trước mặt lão thần chúng ta giận dữ mắng mỏ vi hậu, An Nhạc làm việc ác. Bệ hạ lúc ấy không phản bác được, cũng cho Yến Khâm Dung lui ra. Không ngờ Yến Khâm Dung chưa ra khỏi đã bị tâm phúc của vi hậu là Vệ Vi bắt lấy, mang lên cổng thành đẩy ngã chết. Vệ Vi còn được ban thưởng, tiến phong Tả Vũ Lâm vệ trung lang tướng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 362, kế hoạch trừng trị ác nữ, 2. Tần Tiêu tức giận vỗ án. Loại chuyện bại hoại này cũng trà trộn vào Vũ Lâm vệ. Sau khi quay về kinh ta quá bận rộn chuyện hôn sự của thái tử nên không xử lý việc ở Bắc Nha, không nghĩ tới liền Vũ Lâm vệ cũng có tâm phúc của vi hậu tiến vào. Sợ là dùng không bao lâu ta là Bắc Nha đại đô đốc cũng phải về nè. Dọn ra ngoài cho người của vi hậu tiến vào nhà rồi. Đường Hưu cảnh cười mỉa. Tần tướng quân, ngươi đừng nói nhảm. Hẳn là ngươi cho rằng các nàng không dám làm chuyện này sao? Cho dù hiện tại bệ hạ tín nhiệm ngươi có thừa, cũng khó bảo vệ sẽ không tin lời gièm pha của vi hậu đâu. Mấy huynh đệ của vi hậu thay nhau vào triều, quan cư chức vị quan trọng. Vi ô ngươi cũng biết, Nam Nha đại đô đốc, vi bá, Vũ Lâm vệ trung lang tướng, mấy người khác như vi tiệp, vi quán, vi đạp, vi khỉ, vi nguyên cũng một bước lên trời, trong tam tỉnh lục bộ có chức quan không nhỏ, còn có các chức vụ khác nhau. Hoàng đế thì mỗi ngày uống rượu nghe hát, hành lạc hưởng thụ, có chuyện gì cũng khó mà tấu lên mặt của hắn. Tất cả đều bị vi hậu chặn đứng. Tần Tiêu thở dài một hơi. Nói thật, ta có chút hoài niệm Thánh Hoàng. Trương Giản Chi lắc đầu. Ngày xưa không thể quay về, nên đối mặt với sự thật. Đến nay mà tính thì chỉ có cảnh tỉnh Hoàng thượng mà thôi, cũng không thể hồ đồ thế này được. Đại đường ta không thể bị hủy được. Trong nội tâm Tần Tiêu nghĩ thầm, đám người Trương Giản Chi này chỉ một lòng giữ chính thống Lý Đường. Chuyện của Võ Tắc Thiên mặc dù làm tốt nhưng bị xem là yêu phụ đoạt quyền, Lý Hiển làm hoàng đế cực kém, cũng là chính thống, phải giữ gìn. Muốn những người này khởi binh đã đảo hay tát tay Lý Hiển là không thể nào. Xem ra đối với những lão gia hỏa này không thể ôm hy vọng gì. Đường Hưu cảnh ngược lại yên tâm có chỗ dựa vững chắc, rất có chút ít hương vị bàng quan, cố tình thoải mái nói ra. Như vậy đi, Trương lão huynh, Tần lão đệ, trong triều khó tránh khỏi có chút công việc phiền lòng. Đừng quá để vào trong lòng. Lão phu hôm nay xem như cáo biệt các vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngày mai ta phải đi biên quan rồi. Công việc trong triều phải nhờ các vị rồi. Nhất là Tần huynh đệ, ngươi tuổi trẻ khí thịnh nên ngàn vạn lần phải nhẫn lại. đừng tìm thái tử làm rối rắm cái gì, bởi vì nhỏ không nhịn mất lớn có biết không? Trong lòng Tần Tiêu phiền muộn, cố gắng tươi cười chắp tay. Vậy Đường đại nhân bảo trọng. Đường Hưu Cảnh đứng dậy. Được rồi, ta cũng nên đi. Trương Các Lão, Tần tướng quân, cáo từ. Đường Hưu Cảnh đi rồi, Trương Giản Chi bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Thật sự là xã tắc bất hạnh, vừa mới khôi phục thần khí Lý Đường, lại chọc ra Vi Hậu và An Nhạc công chúa. Hai ngày nữa là hôn sự của An Nhạc, không lâu là lễ mừng năm mới. Chờ qua chuyện này ta muốn liên hợp Dư Sùng, Hoàng Ngạn Phạm, Thôi Huyền Vĩ lên lớp giảng bài, can gián bệ hạ, không nếu mặc cho hai yêu nữ đầu độc, tốt nhất là phế Vi Hậu. Trong nội tâm Tần Tiêu cười lạnh, thầm suy nghĩ, tỉnh lại đi, Trương Các Lão đại nhân. Làm vậy có thể giải quyết vấn đề chắc chắn gì heo mẹ biết leo cây. Các ngươi đi lên lớp giảng bài, chắc chắn không có quả ngon mà ăn. Đừng nhìn ta sẽ không đi theo các ngươi làm việc ngốc thế này đâu. Lại nói ta miệng nhỏ chức nhẹ, đi theo cũng không làm được gì. Nếu muốn phát động chính bến gì đó, ta vẫn có thể giúp một tay, vì thời cống hiến sức mình. Việc khác thì để cho đám cự đầu các ngươi xử lý đi. Xem ra ở lại đây tìm Trương Giản Chi cũng không có ý nghĩa, Tần Tiêu mang thất vọng cáo từ, cưỡi ngựa về nhà. Mới tới sân nhỏ thì ở xa đã nghe được tiếng trống của Lý Trọng Tuấn, còn không biết xảy ra chuyện gì. Đi đến hậu đường thì mới biết được Lý Trọng Tuấn đang cao hứng. Lý Trọng Tuấn thấy Tần Tiêu trở về. Giống như mèo gặp được cá, lại đi qua nhìn tử địch vài vòng, vui tươi hớn hở kéo tay Tần Tiêu đi ra ngoài. Tần Tiêu nghi ngờ nói. Làm gì vậy? Cao hứng như vậy, có chuyện gì? Lý Trọng Tuấn kéo Tần Tiêu đi vào góc phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại. Đắc ý cười nói. Hôm nay có việc vui vẻ, còn rất vui. Đầu tiên chính là tử địch gặp ta không có chạy, hơn nữa còn đứng sau ta chơi mạt chược. Tần Tiêu cười khổ. Ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Đã nạp thái tử phi đấy. Hết hy vọng cùng ưa thích là hai chuyện khác nhau, được không? Ta bỏ ý niệm nạp nàng làm phi rồi, cũng không nói ta không thích nàng. Lý Trọng Tuấn khoát tay. Tử địch nói với ta, chỉ cần không nói tới chuyện tình yêu gì đó thì cùng đánh mạt chược làm bằng hữu nàng không có ý kiến. Tốt rồi, chuyện này không nói trước. Một chuyện khác mới thật cao hứng. Chuyện gì thế? Trong Lục He Thải sao? Lục He Thải, cái gì đó? Lý Trọng Tuấn buồn bực nhìn Tần Tiêu vài lần, nói ra. Ta nghĩ ra biện pháp tốt trừng trị Lý Khỏa Nhi rồi. Tần Tiêu cười nói. Không đến mức ca. Tại sao giống như con nít đang phá vậy, còn vụng trộm trừng trị người ta? Lý Trọng Tuấn hừ lạnh một tiếng. Đúng là tiểu tiện nhân, không trừng trị trì nàng khó tiêu tâm trạng của ta, quản thủ đoạn của nàng là gì? Ngươi biết không, tiểu tiện nhân này tuổi tuy nhỏ, nhưng lại rất dâm đảng. Trừ vỏ súng huấn là tiểu bạch kiểm tra, còn dưỡng vài thủ hạ, trong ngày không quay về phủ của mình, ổ trong hoàng cung dâm loạn. Ngay cả ngự y mã Tần Khách, đầu bếp Dương Quân, đều vì nịnh nọt Khỏa Nhi, tài trí không được nhưng được hưởng không ít lộc. Ta đã nghĩ ra biện pháp trừng trị bọn này. Tần Tiêu ác hàn trong lòng, Lý Khỏa Nhi này quả nhiên là dâm phụ a. Lý Trọng Tuấn hạ giọng cười trộn nói. Ta làm ra một ít phấn ngứa, trộn lẫn vào. Ha ha. Trong lúc bọn chúng quan hệ phải dùng hổ dầu. Hổ dầu có biết không? Chính là thứ cổ vũ dâm tính trong cung đình, bôi lên đồ vật của nam nhân, có thể trở nên thô to bền bỉ hơn, ha ha. Ta giày vò chết bọn chúng. Tần Tiêu ác hàn trong lòng, nói. Chuyện này quá thiếu đạo đức. Phấn ngứa ta biết rõ, ngứa tới mức muốn lột da ra ngoài. Đến lúc đó bọn họ chỗ đó không rách da mới lạ nha. Gương mặt Lý Trọng Tuấn hớn hở cười to không ngớt. Ta muốn hiệu quả này. Ai bảo nàng dâm đảng? Không dâm đảng chẳng phải không có việc gì sao? Tần Tiêu tưởng tượng tình cảnh bộ phận sinh dục của đám người kia, trong lòng nổi da gà. Ồ ơ, quá ác tâm, chuyện này ngươi cũng nghĩ ra. Nhưng ta nói những chuyện này là đồ chơi con nít, ám chiêu này phải đùa chết người đấy. Chọc vào ta nha, hừ, hừ hừ. Lý Trọng Tuấn lập tức hứng thú. Ngươi có biện pháp? Tần Tiêu cười gian. Hình như là có, trước kia có học TVTV là thứ quỷ gì? A, là tên của một quyển sách. Tần Tiêu tùy tiện qua loa cho qua việc, nói. Trước tiên ta hỏi ngươi, Khỏa Nhi có sợ quỷ thần không? Quỷ thần. Lý Trọng Tuấn hơi nhíu mày, nói. Con bé này không tin thần Phật, nhưng lại sợ quỷ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 363, đùa giỡn vô địch. Hơn nữa là phi thường sợ, thường thường gọi vu sư thầy cúng tới nhà trừ tà cho nàng. Vậy là dễ xử lý rồi. Tần Tiêu cười âm hiểm. Điện hạ đưa lỗ tai tới đây, ta cho ngươi biết nên làm cái gì. Lý Trọng Tuấn lặng lẽ nghe Tần Tiêu nói, cười hắc hắc quái dị. Ý kiến hay, ý kiến hay. Chuyện này đã ghiền nha. Ha ha, Tần huynh đệ, không nghĩ tới đầu óc của ngươi lại xấu như vậy. Chưa nói việc này cần ngươi xử lý giúp ta. Không phải chứ. Tần Tiêu vội vàng nói. Loại chuyện này ngươi phải làm rồi. Nếu ta nhúng tay, vậy liên lụy cửu tộc. Ta không dám. Sợ cái bướm á. Lý Trọng Tuấn lại vung tay, nói. Trời sập xuống ta đỡ lấy. Lại nói chuyện này thiếu thân thủ của ngươi làm sao hoàn thành. Yên tâm, chỉ cần ngươi làm chuyện này, chuyện khác giao cho ta. Tần Tiêu liên tục lùi bước. Đừng đừng, ngươi đừng hại ta. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Vạn nhất bị phát hiện. Ta chết chắc. Vậy ngươi làm hay không làm? Sắc mặt Lý Trọng Tuấn nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hù dọa Tần Tiêu. Ta cũng mặc kệ, chủ ý này là ngươi nghĩ ra, đến lúc đó bị phát hiện ta sẽ vạch trần là do Tần Tiêu dạy ta. Má! Âm hiểm! Tần Tiêu oán hận mắng một tiếng, lập tức bất đắc dĩ cười nói. Tính toán, ta xem như sợ ngươi. Làm thì làm, ha ha! Cả ngày nhàn rỗi không có việc gì nên phải tìm chút chuyện cần làm. Lại nói ta cũng nhịn không ít, ta sớm muốn âm nàng ta rồi. Lý Trọng Tuấn vui mừng quá đỗi. Vậy được. Ngươi nói đi, lúc nào? Tần Tiêu cười hắc hắc. Nếu không ta thấy đêm nay nhé. Ta đi tìm mấy huynh đệ tin được vào đây, ngươi phụ trách bố trí tràng cảnh. Nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng lòi đuôi. Lý Trọng Tuấn tiên tới bên người Tần Tiêu. Cười vô cùng dâm đảng. Ngươi cứ yên tâm đi, hắc hắc. Lần này không cho nàng ăn đau khổ thì ta cũng không phải là Thái tử Đại Đường. Trong lòng Tần Tiêu dở khóc dở cười, còn Thái tử Đại Đường nữa chứ, ngươi không biết xấu hổ nói ra. Nhưng mà ta cũng giống vậy a. Giờ tí đã đến, gió lạnh từng cơn. Có câu là nguyệt hắc phong cao dạ, thích hợp làm chuyện xấu, giết người cướp của. Tần Tiêu hiện tại có cảm giác mình chính là tiểu tặc. Ẩn vào trong hoàng cung làm chút chuyện xấu xa. Thời điểm vừa vào đêm xe ngựa của Lý Trọng Tuấn đưa hắn vào trong cung Thái Cực tiến vào Thái Minh cung đang phượng môn. Sau đó Tần Tiêu thừa dịp bốn bề vắng lặng, phi thân nhảy xuống xe ngựa, một đường ẩn nấp vào Tuyên Huy Điện. Lý Khỏa Nhi ỷ vào mình được sủng ái, thường thường nghỉ đêm trong hoàng cung, Tuyên Huy Điện chính là nơi nàng ăn chơi đàn điếm. Tần Tiêu núp trong bóng tối. Nhìn thấy nhiều đội vũ lâm vệ đi qua, trong nội tâm tính toán thời gian. Hắn là lão bản Bắc Nha nên những vũ lâm vệ qua lại hắn rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần giờ tí ư ta qua thì trạm gác sẽ đổi lượt. Hơn nữa Lý Khỏa Nhi có lệnh cho dù là vũ lâm vệ tuần tra cũng phải cách Tuyên Huy Điện 100 bước, chừng 150m, bên ngoài có người nghe thấy âm thanh dâm đãng rất mất mặt. Thời gian không sai biệt lắm. Vũ lâm vệ dần dần thưa thớt. Tần Tiêu lấu một thanh mã tấu, kẻ nhẹ mở cửa tiến vào trong, rơi xuống đất lặng yên im ắng, cửa sổ không tổn hao gì. Trong nội tâm Tần Tiêu đắc ý cười, tông sư thủy tổ đặc chủng của đại đường không phải nói chơi. Vút góc tường, tránh thoát mấy thái giám cùng nha hoàn buồn ngủ, rốt cuộc Tần Tiêu cũng tìm được phòng ngủ của Lý Khỏa Nhi. Bên trong quả nhiên có âm thanh dâm đãng truyền ra. Lý Khỏa Nhi thở gấp, đang cùng hai nam nhân chơi song long hí phượng. Tần Tiêu gãy nhẹ cửa sổ giấy. Nhìn qua mặt giường gấm, Lý Khỏa Nhi trần truồng lộ ra toàn vẹn, giống như con chó cái nằm sắp ngửa bốn chân cho một nam nhân dùng sức dập mạnh vào từ phía sau, còn nam nhân ở trước mặt đưa tiểu đệ cho nàng ta mút liếm như kẹo đường. Tần Tiêu âm thầm cả kinh, khá lắm. Còn chơi 3P đấy. Hai nam nhân kia nhìn thấy chỉ là vô danh tiểu tốt mã Tần Khách cùng Dương Quân lớn lên xem như rắn chắc đẹp trai. Lại là ngựa giống súc sinh như Trương Xương Tông, dựa vào việc làm trai lơ, đê đực, kiếm cơm. Cũng không lâu lắm, bên trong có âm thanh gầm nhẹ vang lên, Lý Khỏa Nhi ngâm nga một tiếng. Ngay sau đó thở gấp tức giận mắng. phế vật vô dụng, mới chèo chống trong chốc lát. Đi, đem hổ dầu bôi lên. Ngươi, ngươi cũng bôi lên. Tần Tiêu nghe được trong nội tâm tức cười mãnh liệt, bôi đi. Lập tức sẽ thoải mái ngất trời đấy. Trong phòng, 3P đại chiến tiếp tục. Hai mảnh nam bôi hổ dầu vào thì đem Lý Hỏa Nhi giày vò rên rỉ liên tục. Thật vất vả yên tĩnh lại, Tần Tiêu lại nhìn vào trong thấy ba người đang ôm nhau thở dục hồng hộc. Một nam nhân trong đó nói. Quái tai, vì sao ngứa ngáy khó nhịn như vậy? Dứt lời thò tay cầm tiểu đệ nhìn. Lý Hỏa Nhi dâm đãng vỗ tiểu đệ của hắn, cười nói. Như thế nào, ngại chơi không chán sao? Nếu không thì tiếp tục. Ồ ơ, ta cũng bắt đầu ngứa rồi. Ngươi tiện nhân kia, có phải ở ngoài chơi nữ nhân không sạch sẽ gây bệnh hoa liễu không? Xem ta thiến ngươi đây. Nam nhân kia kêu oan. Nào có. Từ khi phụng dưỡng công chúa thì tiểu nhân không thèm nhìn nữ nhân nào khác, ngay cả thê thiếp trong nhà còn không chạm vào. Công chúa tha mạng a. A, ngứa quá. Ta đi lấy nước rửa. Tần Tiêu hết sức nhịn không cười to, nhẹ nhàng xoay người lên xà ngang. Về sau ba người phân biệt dùng nước ấm rửa, cảm giác giống như đỡ hơn, lâm vào ngủ say. Tần Tiêu từ trên xà ngang thả người xuống. Lấy ra một ống trúc chọc vào trong phòng, thổi một làn khói mê, trong nội tâm cười trộm nói, đây chính là hình trường phong tổng hợp sở trường bách gia độc môn bí chế thành, các ngươi phải ngủ tới sáng mai mới tỉnh. Sau một lát, Tần Tiêu đẩy cửa đi vào phòng. Nhìn qua ba người đang ôm nhau ngủ, căm giận thầm nghĩ, Khỏa Nhi a Khỏa Nhi, ngươi đừng trách tỷ phu hèn hạ vô sĩ tâm ngoan thủ lạc. Không giáo huấn ngươi một chút ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Xem mặt mũi của tiên nhi ta dùng chăn bông bao ngươi lại, đừng để chết cống bên ngoài. Việc này không nên chậm trễ, Tần Tiêu cầm lấy cái chăn bầy nhầy kia. Đem Khỏa Nhi và hai nam nhân kia lôi đi. Mỗi người còn cầm tiểu đệ không buông ra. Tần Tiêu đem Lý Khỏa Nhi gói kỹ trong chăn. Lại nhảy ra ngoài cửa sổ, học con chuột kêu xèo xèo vài tiếng. Lý Trọng Tuấn lái xe ngựa tới. Tần Tiêu lưng cổng Lý Khỏa Nhi mang lên xe. Lý Trọng Tuấn vui mừng quá đỗi, vạch trần chăn nhìn thấy mặt của Lý Khỏa Nhi. Không nhịn được muốn tát tay, Tần Tiêu giữ chặt hắn lại. Lý Trọng Tuấn miễn cưỡng nhịn xuống, gọi đánh xe rời đi. Người của Đan Phượng Môn Vũ Lâm vệ thấy xe thái tử đi tới. Đứng nghiêm cung kính thái tử, xe ngựa thông suốt đi thẳng vào Đông Cung, chạy vào sâu trong hậu viện. Lý Trọng Tuấn cười nói. Đến đến, dừng lại. Cảnh tượng này làm ra phí một thời gian bố trí đấy. Mang người vào. Tần Tiêu lưng cổng Lý Khỏa Nhi xuống xe, trịnh trọng dặn dò. Ta có việc cần nói trước, không thể làm quá mức. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 364, đùa giỡn vô địch, 2. Nhiều lắm là cho phép đánh bằng roi, cũng chỉ có thể đánh đòn. Lý Trọng Tuấn cười trộm hắc hắc. Biết rõ, mau vào đi thôi. Dứt lời liền dẫn Tần Tiêu đi vào trong mật thất. Tần Tiêu đi vào trong xem xét, thiếu chút nữa giật mình cả kinh, cả gian phòng bố trí thành bộ dáng hình đường, phán tịch cao cao tại thượng, trên vách tường có dây xích treo ở trên, móc sắt, quỷ đầu đao các loại dụng cụ giết người. Trong nội đường đốt một đống lửa, trên lửa có đỉnh đồng lớn, bên trong có dầu đang sôi ùng ục, bốn phía có vết máu rơi lả tả, đầu người cùng phần còn lại của chân tay cục. Ngay cửa ra vào còn có ngưu đầu, mã diện, diện mục dữ tợn khủng bố, một thân lông dài, thiếu chút nữa làm Tần Tiêu hù ngã. Đầu trâu mặt ngựa cười ha hả, nói. Tướng quân, là chúng ta đây, Điền Trân, Vạn Lôi. Quần áo này không tệ, toàn bộ là da trâu bò chính tông đấy. Mặt nạ này cũng là đầu trâu làm thành. Tần Tiêu cười nói. Không tệ. Rất hù dọa người. Diêm Vương lão gia đâu? Ta đang ở đây. Bên cạnh có một âm thanh quỷ khóc thần sầu vang lên, lập tức một quái vật khổng lồ nhảy ra. Tần Tiêu nhịn không được cười rộ lên. Không tệ không tệ, giả thành Diêm La Vương rất giống. Lý Tự Nghiệp a, cái mặt đen của ngươi hiện giờ rất có công dụng. Trang điểm thành Diêm Vương không cần bôi mặt. Ta đã dùng nước mực bôi quanh vành mắt đấy. Hắc hắc. Lý Trọng Tuấn không thể chờ đợi được kêu lên. Được rồi. Nhanh chuẩn bị đi. Tần Tiêu, hai chúng ta giả trang thành Hắc Bạch Vô Thường, đây là trang phục và đạo cụ. Tần Tiêu cười trộm một hồi. thay đổi trang phục và đạo cụ, trên mặt bôi một tầng nước sơn trắng, bờ môi cùng ánh mắt thì nhuộm thành màu đỏ, cầm trong tay một cây hồn côn. Cắn đầu lưỡi dài nhuộm đầy máu vào miệng, đảo mắt nhìn qua Lý Trọng Tuấn, làm gì còn nhận ra ai chứ? Toàn thân một mảnh đen kịt, cầm trong tay một khóa sách thật dài, quả thực là giống Hắc Bạch Vô Thường. Tần Tiêu kinh nghi nói. Những đầu người và máu tươi này là giả sao? Hắc Vô Thường Lý Trọng Tuấn khoát khoát tay. Giả giả, thật vất vả mới làm đạo cụ đấy, máu là máu trâu. Chúng ta chuẩn bị cho tốt. Thổi tắt đèn đi, huynh đệ học tiếng quỷ kêu. Bạch Vô Thường lão huynh, ngươi mau làm người ta tỉnh lại. Công đường có 10 tiểu quỷ lập tức a. A. Kêu hòa, thật giống tiếng quỷ khóc. Lờ mờ, thê lương, khủng bố, huyết tinh, tràn cảnh hiệu quả tốt lắm. Tần Tiêu lấy một ít phấn hoa hòa vào trong nước. Miết miệng của Lý Khỏa Nhi đổ vào, sau đó véo véo người của nàng, Lý Khỏa Nhi nhẹ nhàng nhúc nhích, Tần Tiêu lập tức nhảy đến trước công đường, cùng Lý Trọng Tuấn đứng bên cạnh Lý Tự Nghiệp. Đầu trâu mặt ngựa sớm đã đem cổ tay chân Lý Khỏa Nhi xích lại, thấy nàng vừa tỉnh lại, rung rung khóa sách trong tay, âm thanh rầm rầm vang lớn, Lý Khỏa Nhi sợ tới mức cả kinh ngẩng đầu lên, đầu trâu mặt ngựa đang cong eo đè xuống, Lý Khỏa Nhi hoảng hốt thét lên, lập tức lùi lại. Ngươi! Các ngươi là người nào? Cứu mạng nha! Đầu trâu mặt ngựa trầm giọng nói. Ngươi ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Nơi này là địa ngục. Ngươi vừa mới bị câu hồn sứ giả bắt đi, hiện tại đang khai đường thẩm vấn ngươi. Quan tòa Lý Tự Nghiệp vỗ kinh mộc, trầm giọng quát. Dưới đài là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Lý Khỏa Nhi sợ tới mức toàn thân phát run kêu to. Cứu mạng a! Cứu mạng a! Đầu bò cầm lấy roi trúc quất vào mông của nàng. Còn dám quỷ kêu quỷ hô, gào thét trước công đường âm ti, ném vào trong chảo dầu. Lý Khỏa Nhi lập tức im miệng, sợ hãi co đầu nhìn qua máu tươi, hài cốt, đầu người bị tiểu quỷ đóng đinh trên tường. Đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường Diêm La Vương. Hoa hoa! Thật là địa ngục! Diêm Vương lão gia, ta còn trẻ như vậy, tại sao lại bắt ta, có tính nhầm không? Mọi người thấy thế thì buồn cười, nhưng đều cố nén. Lý Tự Nghiệp vỗ kinh mộc. Bản Diêm Vương tự mình hạ chỉ. Gọi Hắc Bạch Vô Thường bắt ngươi tới. Ngươi là ác phụ, tại dương gian làm chuyện xấu bất tận, còn không cút em út. Nói cho rõ ràng, có lẽ bản Diêm Vương sẽ xử nhẹ, đem ngươi ném vào trong A Tỳ địa ngục chịu hình 500 năm. Lý Khỏa Nhi sợ tới mức toàn thân co lại. Đã xử lý nhẹ còn ném tới A Tỳ địa ngục thụ hình 500 năm. Còn xử nặng thì thế nào? Lý Tự Nghiệp giả bộ tức giận. Điêu phụ lớn mật. Còn dám chất vấn bản Diêm Vương. Nếu xử lý theo trọng hình thì ném ngươi vào trong chảo dầu, nấu 10 năm 8 năm, nhận hết nỗi khổ trong chảo dầu, nhưng cũng không vì thế mà xong. Sau đó chặt bỏ tay chân của ngươi, ném tới núi đao biển lửa cho ngươi chậm rãi bò lên, lại đến A Tỳ địa ngục nhận hình 800 năm. Lý Khỏa Nhi sợ tới mức mắt trợn trắng, ngất đi. Tần Tiêu đứng ở một bên nhìn qua hành động tinh xảo của Lý Tự Nghiệp, thiếu chút nữa cười lên, lúc này thấy Lý Khỏa Nhi té xỉu. Tiến lên vài bước bấm lên vài huyện vị của nàng, Lý Khỏa Nhi lại tỉnh lại. Bên cạnh có một tiểu quỷ hét lên. Diêm Vương tha mạng a! Ta mới bị đóng đinh 300 năm, cái đinh này hòa cùng xương cốt của ta rồi, ngài tạm tha ta đi. Ta so với ngươi còn thảm hơn. Ngươi còn có tay có chân, ta ngay cả chân tay cũng không có, nhìn xem đống hài cốt kia, gần nhất chính là tay chân của ta, a! A! Đám tiểu quỷ liên tục gào khóc thảm thiết, cũng không có uổng phí tâm huyết dạy bảo của Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn, những người này đều là tử sĩ tả vệ xuất theo chân Tần Tiêu vào sinh ra tử, hiện tại là thủ hạ của Lý Tự Nghiệp, gọi bọn họ đi chết cũng không nhíu mày, huống chi là giả thành ma quỷ. Lý Tự Nghiệp vỗ kinh mộc. Còn không mau cút em út. Còn dám kéo dài đầu trâu mặt ngựa, nồi chảo hầu hạ. A. À. Lý Khỏa Nhi hoảng hốt thét lên, bốc lấy tấm chăn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kinh hoảng nói ra. Tiểu nữ có tội. Tiểu nữ không tôn thần Phật, chưa bao giờ dâng hương thần Phật. Lý Tự Nghiệp tiếp tục quát lớn. Nếu nhiều nhất chỉ giảm 2 năm dương thọ của ngươi thôi. Còn không mau đem chuyện xấu của ngươi trên dương gian khai ra, toàn bộ thành thật nói ra. Lý Khỏa Nhi sợ hãi lắc đầu. Không có. Không có. không thành thật một chút. Lý Tự Nghiệp giận dữ, ném một đường ký xuống đất. Đầu trâu mặt ngựa, đánh cho ta. Đầu trâu mặt ngựa hét lớn một tiếng. Vâng. Trung xiềng xích xốc Lý Khỏa Nhi lên chăn, cầm trúc bản đánh vào mông trắng của nàng. Điền Trân cùng Vạn Lôi cũng sớm nhìn Lý Khỏa Nhi này không vừa mắt, lúc này không có chút hạ thủ lưu tình, ba ba ba. Đánh 6-70 cây, Lý Khỏa Nhi đau đến mức kêu to oa oa, không ngớt lời kêu tha mạng. Bên bàn trong nội tâm Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn cũng giải hận, nhịn xuống không cười ra, còn không nói lời nào. Bởi vì giọng của hai người Lý Khỏa Nhi rất quen thuộc, sợ bị nàng nhận ra. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 365, Lý Khỏa Nhi bạo. Lý Tự Nghiệp vung tay lên. Ngừng. Lý Khỏa Nhi, bản Diêm Vương cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi phạm tội gì, chính mình khai hay không khai? Ngươi cho rằng bản Diêm Vương cái gì cũng không biết sao? Ta đang tự cấp cho ngươi cơ hội, chính ngươi không quý trọng. Cũng được, chẳng muốn lãng phí thời gian với phạm phụ nho nhỏ như ngươi. Đầu trâu mặt ngựa, ném vào chảo dầu cho ta. Lý Khỏa Nhi bị sợ hồn bất phụ thể, cuống quýt hét lớn. Ta khai, ta khai. Vì vậy phán quan bí thư Phạm Thức Đức xuất hiện, cũng giả thành bộ dáng quỷ hồn, cầm giấy bút đem lời của Lý Khỏa Nhi ghi chép lại. Nào là chiếm ruộng đất của dân, bán quan bán tước, dâm loạn hậu cung, xem mạng người như cỏ rác vân vân, đợi một tí, có vô số tội trạng. Phạm Thức Đức đều nhớ rõ ràng, đầu trâu mặt ngựa bắt lấy Lý Khỏa Nhi đang hoảng sợ, làm cho nàng đồng ý ấn dấu tay. Lý Khỏa Nhi lúc này đã sớm sợ hãi co rút lại một chỗ, ngay cả khóc cũng không dám khóc, vùi đầu vào trong chăn. Lý Tự Nghiệp vụng trộm quay đầu thấp giọng nói. Còn chơi không? Hắc Vô Thường Lý Trọng Tuấn tiến đến bên tai của hắn, nói. Lại đánh 50 đại bản. Lý Tự Nghiệp đang chuẩn bị vỗ bàn hạ lệnh, Tần Tiêu vội vàng tiến lên nói bên tai của hắn. Tính toán, 50 đại bản nàng không chịu nổi, đừng đùa tới mức tai nạn chết người. Lý Trọng Tuấn nhìn qua cũng giải hận, có chút gật gật đầu. Tần Tiêu mang theo đầu lưỡi thật dài lung lay đi tới bên cạnh Lý Khỏa Nhi, thổi một luồng khói mê, Lý Khỏa Nhi lại mơ màng ngủ đi. Giờ tị hai khắc, giờ lành, phía tây bắc, nghi hưng binh xuất chinh. Đường Hưu Cảnh càng già càng dẻo dai, trở mình lên ngựa, nhìn qua Lý Trọng Tuấn cùng Tần Tiêu chắp tay nói. Thái tử Điện Hạ, Tần tướng quân, lão phu đi. Nhị vị bảo trọng. Hai người chắp tay hoàng lễ. Đường đại nhân bảo trọng, sớm ca khúc khải hoàng. Ba vạn tả vệ phủ binh, hạo hạo đảng đảng đi về phía tây, tinh kỳ che trời, quân dung rung rung. Lý Trọng Tuấn nhìn qua bóng lưng của Đường Hưu Cảnh, nhếch miệng cười cười. Lão hồ ly, tránh cũng thật nhanh. Tần Tiêu cười nói. Khó có được người 70 tuổi còn ra sức vì nước, thái tử gia, ngươi đừng nói xấu sau lưng người ta chứ. Nói không chừng Tây Bắc thật sự có đánh nhau thì sao? Cho dù dân tộc thổ phiên không đến tìm phiền toái, người đột quyết cũng an phận sao? Lý Trọng Tuấn gật gật đầu. Có khả năng. Lần trước Trương Dịch Chi không phải còn theo chân bọn họ cấu kết sao? Việc này bị vạch trần, người đột quyết không chừng chó cùng rứt dậu đấy, chúng ta tranh thủ thời gian hồi cung thôi. Làm gì vậy? Lý Trọng Tuấn cười mờ ám. Xem náo nhiệt a. Lý Khỏa Nhi có lẽ sắp tỉnh rồi, nhìn xem sẽ chọc ra trò hay gì. Tần Tiêu cười nói. Vậy còn không nhanh? Bỏ qua trò hay thì còn gì là thú vị chứ? Hai người cười âm hiểu quay người lên ngựa, mang theo mấy trăm kỵ binh nghi thức quay về, hướng về hoàng thành mà đi. Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn sau khi làm xong chuyện hoàng đế an bài thì đem nhân mã đưa đến trượng viện dàn xếp, chuẩn bị tiến cung báo cáo công tác, thừa cơ nhìn xem Lý Khỏa Nhi gây náo nhiệt. Hai người vừa chạy tới trượng viện thì tiểu thái giám Cao Lực Sĩ chạy ào tới, nhìn qua Tần Tiêu cúi đầu bái. Ai da, Tần tướng quân lão tổ tông, tiểu nhân cuối cùng cũng tìm được ngài. Bệ hạ triệu kiến ngày gấp. Tần Tiêu nghi ngờ nói. Chuyện gì mà vội vã như vậy? Ta vừa mới mang theo nghi thức binh ra ngoài, cùng thái tử tiễn đưa Đường đại nhân xuất chinh. Cao Lực Sĩ nhìn qua Lý Trọng Tuấn bên cạnh, khẩn trương thấp giọng nói ra. Thái tử cũng không phải là người ngoài, tiểu nhân trước hết nói cho nhị vị nghe, hôm qua ban đêm trong nội cung có chuyện ma quái. An Nhạc công chúa bị quỷ đánh một đêm, hiện tại đang ở trong Tuyên Huy Điện làm ầm lên. Bệ hạ muốn Tần tướng quân tranh thủ thời gian đi xem triệu tập vạn kỵ bảo hộ thật chặt. Tướng quân, ngài cũng nhanh chóng tới Tuyên Huy Điện đi, bệ hạ cùng hoàng hậu đang ở chỗ đó. Tần Tiêu cùng Lý Trọng Túng liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cười thầm trong lòng. Tần Tiêu phất phất tay. Lập tức đi ngay. Sau đó còn cố làm ra vẻ mang theo hai tiểu tốt trong đội lễ binh. Bảo bọn họ đi tới Bắc Nha truyền lệnh thay mình, nổi trống tụ tập. Sau đó hai người đều lên ngựa, vỗ mông ngựa chạy nhanh tới Tuyên Huy Điện. Bên ngoài Tuyên Huy Điện sớm có thiên ngưu vệ của hoàng đế thiếp thân canh gác, trong ngoài ba tầng, vây kín không chỗ hở. Hai người tới trước điện bị ngăn cản không thể tiến lên, còn phải vào trong báo cáo. Sau một chút thiên ngưu vệ đi vào báo cáo chạy ra nói. Thái tử điện hạ. Tần tướng quân, bệ hạ tuyên nhị vị tiến vào điện. Trong lòng hai người đồng thời thầm nghĩ, thời khắc kích động nhân tâm tới rồi. Tiến vào đại điện, hai đội thiên ngưu vệ đứng kín đem gian phòng của Lý Khỏa Nhi vây như ống nước. Hai người xa xa chỉ nghe thấy Lý Khỏa Nhi la to trong phòng. A Diêm Vương gia gia. Ta cũng không dám nữa, tha mạng. Đầu bò đại ca, mã diện thúc thúc, đừng đánh ta, tha ta đi. Ia. A. Nha nha. Các ngươi là lũ tiểu quỷ, cách xa ta một chút. Cứu mạng a. Ta không nên bị bỏ vào vạc dầu, cũng không lên núi đao biển lửa. Tần Tiêu nhìn Lý Trọng Tuấn thấp giọng nói. Không phải bị điên chứ. Lý Trọng Tuấn tà ác cười nói. Điên mới tốt. Hai người từ bên ngoài đi vào còn chưa kịp thỉnh an khách sáo, chợt nghe bên trong kêu lên. Đứng đó làm gì, nhanh tiến vào, đóng cửa lại. Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn đi vào trong phòng, chỉ thấy Lý Hiển đang dốc sức liều mạng ôm chặt lấy Lý Khỏa Nhi, vi hậu ở phía sau gấp tới đỏ mặt lên. Lý Trọng Tuấn cũng làm ra vẻ kinh hoàng, chạy đến trước ạc hoàng đế cùng hoàng hậu. Phụ hoàng, mẫu hậu. Muội muội đây là. Vi hậu hừ lạnh một tiếng. Phiền muộn nói ra. Đều do cung điện này xui xẻo. Tối hôm qua có chuyện ma quái. Xem Khỏa Nhi tuổi còn trẻ, sợ thành bộ dạng này. Lý Hiển dùng tay ra hiệu, bảo Vi hậu đi tới giữ Lý Khỏa Nhi, đi đến bên người Tần Tiêu, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Sợ là thời điểm bái tế thiên địa có chút sơ sẩy. Thần minh quỷ quái tức giận, giận lây sang Khỏa Nhi. Tần tướng quân, ngươi rất quen thuộc địch công, thường xuyên nghe nói hắn hiểu được cách thẩm tra quỷ thần, phán âm ti, không biết ngươi có học được tuyệt kỹ này không? Tần Tiêu mờ mịt lắc đầu. Cái này. Bệ hạ thứ tội. Ân sư năm đó cũng không có truyền thụ môn kỹ thuật này cho thần. Ân sư từng nói, muốn thẩm quỷ thần, phán âm ti, cần phải có tuệ căn trời sinh và âm dương nhãn. Thần không có phúc khí này, vì vậy không có học được. Kỳ thật trong nội tâm đã sớm cười rộ lên, cái gì thẩm quỷ thần, phán âm ti, chỉ là thuật lừa dối lòng người mà thôi. Lợi dụng tâm lý thờ phụng thần linh của các ngươi chế tạo một ít hào khí đánh bại phòng tuyến tâm lý con người, để thẩm tù xử án. Lý Hiển thở dài một tiếng. Đã như vậy cũng không có biện pháp tốt, đành phải thỉnh cao tăng hộ quốc thiên vương tự tới làm pháp sự. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 366. Lý Khỏa Nhi bạo, 2. Tần Tiêu, ngày hôm nay vạn kỵ tướng sĩ đóng giữ bảo vệ A Nhạc công chúa, nửa bước không được rời đi. Ngươi an bài một chút. Tần Tiêu chấp chấp tay. Thần tuân chỉ. Lý Hiển hơi dừng một chút. Còn nữa, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài. Cũng chỉ có ngươi là tâm phúc mới được tuyên vào đây, có biết không? Tần Tiêu cung kính trả lời. Thần hiểu rõ. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Lúc này Lý Trọng Tuấn đã sớm tới bên giường, đem Lý Khỏa Nhi ôm thật chặt vào trong ngực, còn triều mến vỗ lưng của nàng. Muội muội đừng sợ, có ca ở đâu ma quỷ quái gì cũng không dám khi phụ ngươi. Lý Khỏa Nhi đầu tóc rối bời, một bộ quần áo cũng mặc loạn thất bát tao, xem ra bọn người Lý Hiển mặc lên cho nàng. Lúc này ánh mắt si ngốc nhìn qua Lý Trọng Tuấn, miệng cười toe toét, lập tức lại kinh dãy ra khỏi ngực của Lý Trọng Tuấn, chỉ vào Lý Trọng Tuấn. Ngươi! Ngươi là vô thường! Bạch vô thường! Hắc vô thường! A! À, vô thường gia gia, không nên bắt ta! Đột nhiên nội tâm Tần Tiêu nhảy mạnh, nói. Không thể nào! Chuyện này cũng nhận ra. Rất rõ ràng Lý Trọng Tuấn cũng sợ tới mức bắn người, sau đó chỉ vào mặt của mình. Muội muội, ngươi nhìn rõ ràng đi, ta ta là Tam ca nha. Tam ca. Không phải vô thường. Muội muội đừng sợ, ca ca là thiên binh thiên tướng, đến bảo hộ ngươi. Lý Hiển nhìn qua cảnh này, lại thở dài một hơi. Rốt cuộc cũng hiểu được chút chuyện. Khỏa Nhi thường xuyên vô lễ trêu chọc Tam Lang lại bảo hộ muội muội. Khó được. Trong nội tâm Tần Tiêu cười to, đúng vậy a, hắn chỉ cố bảo vệ muội muội, dụng tâm thật tinh diệu, không biết có nhiều khó được. Phi hậu cũng từ bên giường đi lên. Mặt ủ mày chau. Bệ hạ, đừng nói những lời vô dụng này, ngươi nên nghĩ biện pháp đi. Lý Hiển buông tay. Ta có biện pháp nào? Chuyện quỷ thần cũng không phải ta đủ khả năng. Phi hậu khinh thường lườm Lý Hiển, sau đó nhìn qua Tần Tiêu. Tần tướng quân, ngươi từ trước tới giờ túc trí đa mưu, còn có biện pháp tốt gì? Con mắt Tần Tiêu xoay chuyển, trả lời. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần cho rằng công chúa điện hạ. Sợ là bị kinh hãi quá độ, cho nên gọi là thất tâm điên. Nếu tìm được người hiểu thuật số thì giải ách gọi hồn về. Trong nội tâm thầm nghĩ, đây là đùa giỡn sao, nhất định phải làm đủ phần diễn tới cùng. Lúc trước giả quỷ, sau đó giải ách. Không chê vào đâu được. Mặt của vi hậu sầu thảm. Nhắc tới chuyện ma quái, cũng có chút tà môn. Không ngờ chuyện như vậy lại làm tổn thương Khỏa Nhi. Chớ không phải là... Khỏa Nhi quả thực bị đưa đến âm ti một chuyến thật sao? Toàn thân Lý Hiển khẽ run rẩy. Không thể nào. Người đi âm ti còn quay về sao? Ngươi biết cái gì? Phi hậu cũng không để ý có người ngoài ở đây, liền răng dậy Lý Hiển. Cố gắng, Diêm Vương gia người ta thấy nàng là công chúa, còn bán mặt mũi cho một thiên tử như ngươi sao? Nên nhanh chóng tìm thuật sĩ về đây đi, thỉnh cao tăng cầu siêu. Cái Tuyên Huy Điện này không thể ở được nữa. Mau chóng mời Vu sư thuật sĩ đến nhảy đại thần kính quỷ đi, sau đó phong bế nơi này. Dựa vào ý tứ của ta, sớm không có chuyện này rồi. Ta đã nói là hủy nơi này đi xây lại, chẳng phải được rồi sao? Tần Tiêu nghe xong, trong nội tâm thầm nghĩ, không thể nào. Đại Minh Cung có bao nhiêu cung điện, đều phải hủy đi trùng kiến lại. Chuyện này phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, đúng là ngu ngốc, ngươi điên rồi phải không? Đại đường là giàu có. Cũng không thể lãng phí làm ẩu được. Vì vậy vội vàng nói. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, quỷ thần chiếm giữ trong nội cung, sẽ không ở trong điện, mà là ẩn dưới đất. Cho dù đem hoàng cung hủy thành đất bằng cũng đuổi không đi. Theo ngu kiến của thần, nên nhảy đại thần cùng cầu siêu là tốt, có lẽ có thể cảm hóa quỷ thần thỉnh bọn họ rời đi. Phi hậu nháy mắt vài cái nhìn qua Tần Tiêu một hồi, có chút gật gật đầu. Lời này ngược có vài phần đạo lý. Chỉ có điều cái Tuyên Huy Điện này không thể cho Khỏa Nhi ở lại được. Tần tướng quân, ngươi lập tức mang vạn kỵ tướng sĩ, đem Khỏa Nhi đưa tới tẩm cung của ta. Về sau ngày đêm hộ vệ, 12 canh giờ không thể thiếu người, hiểu chưa? Tần Tiêu chắp tay đồng ý, trong nội tâm mắng, hoàng đế chưa phân phó, ngươi mò mẫn vào làm gì? Đúng là gà mái sáng sớm đã phát bệnh. Bên kia Lý Khỏa Nhi co rúm người vào một góc, cực độ sợ hãi trừng to mắt nhìn qua Lý Trọng Tuấn. Lý Trọng Tuấn thì tận tình khuyên bảo Lý Khỏa Nhi, nói liên miên cằn nhằn. Khi còn bé ngươi đái dầm, nhiều lần tiểu ra ướt quần áo của ca ca nhớ không? Còn nữa, lần trước tại phòng châu, ngươi cầm trâm ngọc của mẫu thân ta đi ra ngoài đổi kẹo hồ lô, ca ca cũng không có mật báo ngươi, còn bị đánh oán mấy cái vào bàn tay. Còn nữa, có một lần người rơi xuống khe nước, cũng là ca ca kéo ngươi lên, kết quả lên bờ quần áo ngươi còn nhiều hơn mấy con cá chạch, những chuyện này ngươi còn nhớ không? Lý Khỏa Nhi mờ mịt lắc đầu, đột nhiên khàn giọng hô. Oa oa oa. Không nên bắt ta. Ta còn trẻ, ta không muốn chết. Lý Hiển đi đến bên người Lý Trọng Tuấn, tâm tình trầm trọng vỗ vỗ bả vai hắn. Tính toán, Tam Lang. Muội muội ngươi không tỉnh được. Hay là thỉnh thuật sĩ cao tăng tới thì hơn. Khó có được tấm lòng yêu mến của ngươi. Lý Trọng Tuấn cũng thở dài đứng dậy, khóe mắt còn có hai giọt nước mắt. Muội muội số khổ. Tần Tiêu thật sự là dở khóc dở cười, trong nội tâm mắng, Lý Trọng Tuấn, ngươi đúng là tiện nhân mà, đại gia nhân a. Thiên tài diễn xuất, quả thực có hy vọng khiêu chiến giải Oscar đấy. Lý Trọng Tuấn vừa mới đứng lên, đột nhiên Lý Khỏa Nhi lại từ góc giường chui ra kéo tay áo của Lý Trọng Tuấn, cười ngây ngô hắc hắc. Hảo ca ca, mau tới đây. người ta còn chưa đủ đâu. Lại đến đây, ngươi không phải nói muốn cho ta dục tiên dục tử sao? Tần Tiêu lập tức há hốc mồm, xem ra bị điên rồi cũng không quên thói dâm đảng a. Lý Trọng Tuấn cũng cực kỳ xấu hổ vung tay áo lên, tránh xa như tránh ôn thần. Sắc mặt của Vi Hậu căng ra, miễn cưỡng bình tĩnh tâm thần, làm bộ dáng ung dung đoan chính. Bọn ngươi đều lui xuống trước đi. Công chúa tính khẩu đi ngữ, không thể truyền ra ngoài. Nếu không trọng phạt không tha. Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn chấp tay đồng ý, lui ra ngoài. Đi ra ngoài điện, Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn bấm tay nhau, sau đó cùng cười rộ lên. Lý Trọng Tuấn thở dài một hơi. Mẹ kiếp, đã ghiền a. Ngươi đừng nhìn ta, mẫu thân của nàng không phải mẫu thân của ta. Cái này cũng là học của Lý Tự Nghiệp quê mùa kia đấy. Tần Tiêu cười nói. Điện hạ, chúng ta có làm quá không? Không có đâu. Lý Trọng Tuấn cười to. Dựa vào tính tình của ta, ngày hôm qua tốt xấu gì cũng phải chém một tay của nàng ta. Đây cũng là thiên ý có biết không, làm cho nàng đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, tiểu tiện nhân điên rồi. Xem nàng còn lấy cái gì hung hăng càng quấy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 367, hôn lễ công chúa, 1. Một nha đầu ngốc, được sủng ái quá nên không biết gì sao. Còn muốn làm hoàng nữ, ta nhổ vào. Đi chết. Tần Tiêu cười hắc hắc một hồi. Nếu chân tướng của việc này để cho tiên nhi biết rõ, không biết nàng có cảm tưởng gì. Lý Trọng Tuấn ngạc nhiên sững sờ. Ngươi sẽ không ngu xuẩn nói cho nàng biết chứ? Đương nhiên không có. Cho dù là phu thê cũng phải có chút bí mật chứ. Gian nhân. Gian nhân. Lý Trọng Tuấn cười ha hả véo Tần Tiêu. Tần Tiêu né tránh. Tốt, không hồ đồ với ngươi. Ta còn phải đi bắt nha điểm binh đấy, đến bảo hộ công chúa điện hạ số khổ an toàn. Ân, đi thôi. Lý Trọng Tuấn cố làm ra vẻ vung tay lên. Tần tướng quân, muội muội của ta xin nhờ ngươi. Điều hết binh tướng tranh thủ thời gian hồi phủ. Tần Tiêu cười vài tiếng, cưỡi ngựa đi tới Bắc Nha. Trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như Lý Khỏa Nhi thật sự bị điên rồi, cũng xem như là biện pháp tốt. Lại không thấy giết người thấy máu, cũng không có náo ra cái gì binh biến phiền toái. Xem ra Lý Hiển cực kỳ tín nhiệm ta, ngay cả loại chuyện này cũng không kiên kỵ ta biết rõ. Nhưng mà Vi Hậu kia không đặt Lý Hiển vào trong mắt nha, khiển trách hoàng đế như con của mình. Đáng thương cho con rùa đen Lý Hiển bệ hạ đội nón xanh, lúc nào ta phải nghĩ biện pháp, thay hắn làm Vi Hậu điên luôn. Chỉ sợ nàng là mẫu hô ly đã thấy các mặt xã hội, không giống như Lý Khỏa Nhi trẻ người non dạ không biết gì. Phủ của Tần Tiêu buổi tối hôm nay đúng là náo nhiệt, tiểu lâu tinh xảo bị giày vò nhiều lầm, đành phải sử dụng tay khóa viện của Thượng quan Nguyễn Nhi, cũng thu thập tốt một phen, tay áo vũ nhẹ thì tiếng lao sao vang lên, đồng thời, chơi mạt chược vui vẻ như ăn Tết. Trừ Lý Long Cơ cùng Lý Trọng Tuấn là hai khách quen, Lý Tự Nghiệp, Phạm Thức Đức, Vạn Lôi, Điền Trân cũng tới, lúc này bày một bàn mạt chược, mời đến đã bày trò ca múa, rượu ngon thịt ngon bày đầy cả bàn. Tâm tình của Lý Trọng Tuấn vô cùng tốt, tiện tay đánh ra một con bát đồng. Lý Tiên Huệ cười hì hì kêu lên. Ta gạch. Lý Trọng Tuấn thì cười càng sáng lạn. Gạch a gạch ga, cẩn thận gạch thì bị nã pháo đấy. Lý Tiên Huệ nín thở. Tập trung tinh thần, đưa tay sờ niết bài một hồi, niết tới mức ngón cái trắng bệch, lập tức mặt mày hớn hở. Điện hạ lại nã pháo a. Con pháo thật lớn. Dứt lời đã ngã bài, bá một tiếng toàn bộ bàn bài đã đứng lên, sau đó chỉnh tề ngã bài. Lý Trọng Tuấn cùng ngồi cùng bàn với Mặc Y, Lý Long Cơ đồng thời há hốc mồm. Ta kháo. Thuần một sắc ứng hòa, chỉ cần thái tử đánh ra một quân là cả ván bàn được quyết định. Chúng ta cũng bị ngươi hại chết rồi. Lý Long Tuấn cười ngây ngô, nói. Không có gì, không có gì, ta thua còn nhiều hơn các ngươi. Tiên nhi ngươi thật độc, biết rõ vận may đánh bạc của ta hôm nay quá kém, cầm lấy đi. Tâm tình của ta hôm nay không kém, thua tiền cũng vui vẻ. Lý Tiên Huệ cười hì hì lấy tiền. Cảm ơn nhị vị điện hạ á. Mặc Y, chúng ta tiếp tục nỗ lực, thắng nhiều tiền thì năm nay sống khá giả. Tần Tiêu ở bên cạnh vỗ tay, nói. Lợi hại, lợi hại. Tiên nhi đúng là đổ thần. Tất cả đều thuận lý thành chương, tiện tay sờ lên bài gì cũng biết, so với sư phụ như ta còn lợi hại hơn. Nhị vị điện hạ. Nếu thua sạch thì cứ tìm ta mượn a, không cần khách khí, tiền lãi sẽ tiện nghi lắm. Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ đồng thời quát lên. Cút. Tần Tiêu cười ha hả cười nói. Cút ngay, ta cùng bọn người Lý Tự Nghiệp uống rượu xem ca múa dù sao chơi mạt chược không có phần của ta. Tử Địch, ngươi cũng đừng có đứng ngây ngốc ở đó, đi cùng ta. Tử Địch lắc đầu. Ta mới không đi. Một đám nữ nhân vạn vẹo bố mãn thì có gì mà xem, còn có đại tinh tinh Lý Tự Nghiệp kia thì ta không dám uống rượu với hắn. Ta xem mạt chược là được rồi. Tần Tiêu lúc này mới nhớ tới, lần trước tại Sở Tiên Sơn Trang làm sinh nhật cho Lý Tiên Huệ thì Tử Địch cùng Lý Tự Nghiệp đụng rượu ăn thiệt thòi lớn, say một ngày một đêm mới tỉnh lại. Vì vậy cũng không gọi nàng, tự mình chạy tới chánh đường, cùng Lý Tự Nghiệp uống rượu. Lý Tự Nghiệp rót một chén rượu cho Tần Tiêu, cười nói. Tướng quân, ta có thể theo ngươi lăn lộn là phúc khí của ta. Thật đúng là hoài niệm thời gian lúc trước. Mỗi ngày cùng một chỗ, chuyện gì cũng không cần làm. Hiện tại rất tốt, mỗi ngày phải làm việc với bầy khỉ Đông Cung Tả Vệ Xuất. Phạm Thức Đức ở bên cạnh nói tiếp. Hắc đảng, Tả Vệ Xuất hiện giờ chính là chiêu bài của Hoàng gia Vệ Xuất đấy. Ngươi cũng đừng có làm mất thanh danh của tướng quân đấy. Điền Trân cùng Vạn Lôi bên cạnh lập tức cười rộ lên. Hắc đảng. Không thể ngờ Lý tướng quân còn có danh hiệu như vậy a, thật sự có ý tứ a. Lý Tự Nghiệp lập tức tức giận véo Phạm Thức Đức. Lão Toan Hủ, ngươi dám lộ tên hiệu của ta, ta liều với ngươi. Phạm Thức Đức cười ha hả tránh qua một bên. Tần tướng quân cứu mạng. Tần Tiêu cười đỡ Lý Tự Nghiệp, giơ chén rượu lên, sau đó nói. Tần Tiêu ta có mấy hảo huynh đệ như các ngươi, thật sự không uổng cuộc đời này. Mắt thấy sắp tới lễ mừng năm mới, triều đình cũng cho nghỉ, mọi người có tính toán gì không? Vạn Lôi bây giờ là Vạn Kỵ phó sứ, gần đây tiếp xúc với Tần Tiêu tương đối nhiều lần, ngược lại lăn lộn theo Tần Tiêu cũng quen thuộc, nói trước. Ta không có kế hoạch gì, triều đình nghỉ, đoán chừng chỉ có những đại thần tam phẩm như tướng quân mới được nghỉ lâu nhất. Chúng ta chỉ là tiểu quan, tối đa có thể nghỉ ngơi một hai ngày là không tệ. Cho nên ta cũng không có ý định quay về quê quán ở Giang Nam Kinh Châu. Lý Tự Nghiệp cùng Điền Trân cũng nói. Chúng ta cũng thế. Tần Tiêu vỗ tay một cái. Đã như vậy, các vị huynh đệ cùng tới nhà của ta đi, nhiều người cũng náo nhiệt một ít, chủ ý này thế nào? Lý Tự Nghiệp lập tức nhảy dựng lên, nói. Wow! Đang lo không có chỗ nào để ăn năm mới. Ta còn chưa có thê tử, mà nương của ta ở Quan Tây không thể tiếp tới đây, xem ra lăn lộn ở phủ tướng quân là tốt rồi. Phạm Thức Đức cười ha hả, nói. Ta ngược lại có vợ trẻ. Tại Trường An cũng có chỗ ở, nhưng các vị đã tới đây thì ta cũng không thể mất hứng, cùng người nhà đoàn viên thì ở phủ tướng quân còn náo nhiệt hơn nhiều. Điền Trân cùng Vạn Lôi cũng vui mừng nói. Tướng quân, đến lúc đó có lẽ đem Hình Trường Phong cùng các tướng sĩ đặc chủng doanh gọi tới đây nha. Như vậy mới nao nhiệt. Những người chúng ta khổ huấn mấy tháng, thật sự có cảm tình với nhau đấy. Tần Tiêu cười nói. Đi, cứ quyết định vậy đi. Đến lúc đó phải tới đây nha. Ta an bài một siêu phô đại yến mừng năm mới, mọi người gặp nhau. Thiên Nam địa Bắc cùng gom lại một chỗ, nhiều người thì náo nhiệt. Lý Tự Nghiệp lặng lẽ tiến đến bên tai Tần Tiêu. Huynh đệ, chuyện tối qua có đặc sắc không? Thực con mẹ nó chơi tốt, lần sau có chơi nữa không? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 368. Hôn lễ công chúa, 2. Tần Tiêu vẻ mặt cười quái dị lắc đầu. Sợ là không cần. Nàng có khả năng bị điên rồi. Lý Tự Nghiệp lập tức mặt mày hớn hở. Thật sự. Tần Tiêu cũng cười. Quả nhiên. Ba người khác cũng chạy tới. Tướng quân, nói nghe một chút. Tần Tiêu vung tay lên, nhìn những người đang ca múa, nói. Bọn ngươi lui xuống trước đi. Đi tới hậu đường lĩnh thưởng. Sau đó lại bảo các ngươi tới hiến nghệ. Đợi những ca kỹ này đi rồi, Tần Tiêu hạ giọng nói ra. Việc này ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Buổi trưa hôm nay bệ hạ triệu ta vào Tuyên Huy Điện. Tần Tiêu đơn giản nói tóm tắt tình huống của Lý Khỏa Nhi cho bọn người Lý Tự Nghiệp nghe, mọi người cùng cười ha hả, ngay cả Phạm Thức Đức cũng ăn no thỏa mãn. Tần Tiêu cười nói.

Đại đô đốc thứ tội. Tiểu nhân từ trước vô cùng ngưỡng mộ đại đô đốc, hôm nay nhìn thấy vì vậy bất chấp nhiều việc, thầm nghĩ tới đây gặp mặt đại đô đốc. A, à, là như thế à? Tần Tiêu hời hợt trả lời một câu, trong nội tâm thầm nghĩ, không thể ngờ ta còn có rất nhiều fans hâm mộ đấy, Thiên Ngưu vệ cũng có. Ngươi tên là gì, quan cư chức gì? Tần Tiêu dò xét người nọ, tướng mạo thường thường, tuổi chừng 20, mặt trắng không râu mắt tam giác, hình thể không nhìn rõ, tuy ăn mặc một thân chiến bào uy vũ của Thiên Ngưu vệ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn hơi gầy gò. Người tới nói. Tiểu nhân Lý Lâm Phủ, hiện giữ chức trực thường trong Thiên Ngưu vệ, là thân huấn thị vị của cung đình hoàng gia. Lý Lâm Phủ. Trong nội tâm Tần Tiêu cả kinh nói, thằng trước mặt lại là gian tướng nổi danh đại đường, thậm chí là lịch sử Trung Quốc, Lý Lâm Phủ. Thằng này chính là gian tặc, đại đường từ thịnh chuyển suy, hắn chính là kẻ nổi loạn làm đảo điên triều chính. Wow, ngươi không ngờ tìm tới trước mặt của ta, cũng đừng nghĩ có cơ hội gây họa gì cho đại đường, xem ta chơi chết ngươi thế nào. Tần Tiêu suy tư một hồi, nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi tìm ta có việc không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 369, Lý Lâm Phủ số khổ, 1. Lý Lâm Phủ khấu đầu mấy cái, nói. Đại đô đốc, tiểu nhân không có mong muốn gì hơn, mong đại đô đốc đem ta điều tới Đông Cung làm người hầu trong tả vệ xuất. Tả vệ xuất là quân đội tốt nhất của hoàng thành, có thể làm tiểu tốt ở đó cuộc đời của tiểu nhân đủ rồi. Trong lòng Tần Tiêu nói thầm, tốt cho Lý Lâm Phủ, rõ ràng biết rõ ta có quan hệ với thái tử, muốn mượn ta nhảy vào Đông Cung thừa cơ tiếp cận thái tử là hoàng đế tương lai. Tính toán này đúng a? Đáng tiếc vận khí của ngươi lúc này quá kém rồi. Tần Tiêu ra vẻ suy tư một hồi, vẻ mặt thiện ý mỉm cười. Nếu ngươi có lòng như vậy, vậy được rồi. Ta hiện tại vừa vặn muốn đi Đông Cung, ngươi có theo hay không? Tần Tiêu sảng khoái đáp ứng làm cho Lý Lâm Phủ có chút kinh ngạc, không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn qua Tần Tiêu, liên tục cúi xuống dập đầu, nói. Tiểu nhân đa tạ đại đô đốc cất nhắc. Đứng lên đi, đi theo ta. Tần Tiêu vỗ ngựa đi về phía trước, trong nội tâm thì buồn cười, cất nhắc. Nâng ngươi lên thì không có gì cả. Lý Lâm Phủ, quyết định sai lầm nhất trong đời này của ngươi có lẽ chính là tới tìm Tần Mỗ. Vốn đang muốn tìm Tần Tiêu làm chuyện tốt. Vô duyên vô cớ chui ra Lý Lâm Phủ rơi vào trong tay của hắn, thật đúng là trời xanh có mắt. Tần Tiêu cởi ngựa đi lên phía trước, trong nội tâm âm thầm suy tư nói, Lý Lâm Phủ. Nếu trùng tên trùng họ cũng có khả năng. Trước kia xem TV không ít, cũng xem như hiểu được cuộc đời của thằng này không ít. Nhưng cho dù hắn tương lai không phải là gian tướng Lý Lâm Phủ, thằng trước mặt cũng không phải nhân vật tốt. Luồn cuối thúc ngựa A Dua, xem xét thủ đoạn này đúng là buồn nôn mà. Đến Đông Cung, Lý Tự Nghiệp đang bắt chéo chân sự ấm uống trà trong phủ tả vệ xuất, rất nhàn nhã. Thấy Tần Tiêu vào phủ thì cười hì hì đi ra nghênh đón. A ha ha ha, đại đô đốc đến. Thật sự là khách quý ít gặp, khó có được mà. Một ít tướng sĩ tả vệ xuất khác cũng nhao nhao súng lại chào hỏi Tần Tiêu. Tần Tiêu đến nơi đây ngược lại có cảm giác thoải mái hơn ở Bắc Nha một chút, luôn luôn có cảm giác về nhà. Từ đại xuất Lý Tự Nghiệp đến mỗi một binh lính bình thường đều tân mật với Tần Tiêu, cũng không giống đám người vạn kỵ cùng Vũ Lâm vệ, làm bộ cung kính khách sáo. Tần Tiêu vui tươi hớn hở nói vài câu với mọi người, mang theo Lý Lâm Phủ đi vào chỗ của Lý Tự Nghiệp. Tần Tiêu nhìn Lý Lâm Phủ nói ra. Ngươi đi tìm quan Nguyễn nội giám Chung đại nhân, đem lý lịch của mình nói rõ. Nói là ta bảo ngươi tới đây. Nếu Lý tướng quân thỏa mãn sẽ thu ngươi, Thiên Ngưu vệ ta tùy tiện nói là được, đi đi. Lý Lâm Phủ vui mừng lui ra ngoài, hấp tấp chạy đi báo danh. Trong phủ chỉ còn lại hai người. Lý Tự Nghiệp cười ha hả rót cho Tần Tiêu một chén nước. Tần huynh đệ, hôm nay như cam lòng tới thăm ta sao? Vừa rồi là người nào trong Thiên Ngưu vệ vậy? Tần Tiêu cười cười. Một kẻ tìm đánh tên là Lý Lâm Phủ. Hắc đảng, người này ta sẽ giao cho ngươi. Về phần làm hắn thế nào thì làm, chỉ cần tạm thời không xảy ra tai nạn chết người, tùy ngươi. Lý Tự Nghiệp ngạc nhiên nói. Con khỉ này đắc tội ngươi. Tần Tiêu cười. Coi như vậy đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không cho hắn cơ hội thăng chức. Còn tấn chức cái rắm. Lý Tự Nghiệp cười quái dị. Dám đắc tội hảo huynh đệ của ta, lão Lý còn có thể tha hắn. Ta cũng có ý kiến hay, ha ha. Nói nghe một chút. Lý Tự Nghiệp vẻ mặt cười gian. Sáng hôm nay đang định đi vào Đông Cung Chiêm Sự Phủ. Lúc nói chuyện phiếm với thái giám ta biết rõ một chuyện, trước đó không lâu không phải náo thần long chính biến sao, trong nội cung chết rất nhiều người nên thiếu nhân thủ, vì vậy trong Đông Cung điều đi rất nhiều, hiện tại Đông Cung đang thiếu thái giám. Vì vậy Chiêm Sự Phủ đang chiêu nạp một đám tiểu thái giám, ngày sau dùng trong Đông Cung. Mà thái giám chiêm sự này ta có quen biết, chỉ cần ta nói một câu thì tên Lý Lâm Phủ kia sẽ bị thiến. Tần Tiêu cười ha hả. Chuyện này không tốt lắm đâu. Người 20 tuổi còn thiến. Lại nói hắn tốt xấu gì cũng là Thiên Ngưu Vệ. Sợ trứng. Lý Tự Nghiệp mặt mày hớn hở. Đến lúc đó không phải do hắn rồi, việc này ngươi an tâm đi, giao cho ta xử lý. Hai người tiến đến cười âm hiểm một hồi, Tần Tiêu nói ra. Trước không vội, ta nhìn lý lịch quan bằng của hắn trước đã, đừng thiến lầm người. Còn nữa, đến lúc đó thiến đi làm thái giám. Tốt nhất là sai hắn đi tới những nơi thân vương thất thế lưu vong, đừng lưu hắn lại Đông Cung. Biến mất khỏi Trường An là tốt nhất. Lý Tự Nghiệp có chút giật mình. Ồ huynh đệ, ta chưa nghe nói qua hắn đắc tội gì với ngươi đâu. Mà gia hỏa Lý Lâm Phủ này đắc tội ngươi không nhẹ sao? Nếu không ta dứt khoát băm hắn là được. Tần Tiêu cười toe toét miệng, nói. Không có việc gì gì băm người sao? Người ta tìm tới ta cầu xuất thân, sao có thể giết chết được? Lại nói hiện tại đang là thời điểm đại xá thiên hạ đấy, phạm bao nhiêu tội cũng giảm một bậc, nếu như ngươi giết người, không phải tự tìm phiền toái sao? Trước xử lý đã, sau đó tính sau. Lý Tự Nghiệp vỗ tay, nói. Đi. Huynh đệ ngươi nói thế nào thì thế nào đi. Hai người thi nam địa bắc nói mò một hồi, Lý Lâm Phủ chạy vào cung kính quỳ xuống đất, đem quan bằng lý lịch của mình giao cho Tần Tiêu. Tần Tiêu cầm lý lịch nhìn qua, Lý Lâm Phủ, sinh ra ở Đại Đường Cao Tông năm Hoàng Đạo Nguyên Niên. Không có đi thi, là người của dòng họ Lý Gia. Tằng tổ phụ của hắn là Lý Thúc Lương, chính là huynh đệ chú bác của Đại Đường Khai Quốc Hoàng đế Lý Uyên. Cũng bởi vì có chút quan hệ họ hàng và huyết thống này. Một gia hỏa không học vấn không nghề nghiệp giỏi luồn cuối này sau thần long chính biến, không biết dùng thủ đoạn gì tiến vào cung, vừa mới lên thi ngu thắng trường không tới 10 ngày. Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ, chính là thằng này. Cái khác không biết, hắn xuất thân là tôn thất Lý Gia tôn thất, trên TV đã từng nói rõ, thường thường đem quan hệ huyết thống này treo trên miệng. Được rồi Lý Lâm Phủ, ngươi thảm. Tần Tiêu đem quan bằng lý lịch của Lý Lâm Phủ giao cho Lý Tự Nghiệp, thập phần thiện ý cười cười. Lý Lâm Phủ, không thể ngờ ngươi là người của Lý Gia, lẽ ra đề bạt là được rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy theo Lý Tướng Quân A hảo hảo cố gắng, vì mưu cầu xuất thân cho mình. Lý Lâm Phủ vui mừng như bắt được vàng, dập đầu như bầm tỏi. Đa tạ Đại Đô Đốc, đa tạ Lý Tướng Quân. Tiểu nhân nhất định thề sống chết thuần phục Đô Đốc cùng Tướng Quân. Xông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ. Lý Tự Nghiệp nghiêng mắt nhìn qua Lý Lâm Phủ đang quỳ trên mặt đất, âm thanh kéo dài đùa nghịch nói. Nếu như Đại Đô Đốc đề bạt ngươi, đây là phúc phận của ngươi. Nhanh đi đổi khải giáp của Thiên Ngưu Vệ, hôm nay đi theo bổn tướng, có chuyện tốt sẽ chiếu cố ngươi đầu tiên. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 370, Lý Lâm Phủ số khổ, 2. Nhưng mà Đại Đô Đốc cũng biết rõ, bổn tướng là người thô kệch, tính tình không phải quá tốt, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút. Đi, ngươi đi đi. Dạ, dạ phải. Lý Lâm Phủ đứng dậy lui ra sau. Chớ nói là đánh chửi, dù tướng quân đem cái đầu của ta dọn nhà cũng không dám có nửa câu oán hận. Tần Tiêu nhìn xem Lý Lâm Phủ bóng lưng, không khỏi cười nói. Trên bờ vai có đầu, tạm thời giữ lại cho ngươi. Trước xử lý đầu nhỏ phía dưới đi. Hắc đảng, chuyện này ta giao cho ngươi. Yên tâm, lão Lý ta cái khác không được, sửa trị người thì quá lành nghề. Lý Tự Nghiệp cười nói. Đợi qua đợt này, tìm sai lầm của hắn rồi mang đi là được. Tần Tiêu cười một hồi, trong nội tâm suy nghĩ, đáng thương Lý Lâm Phủ, sao ngươi mệnh khổ rơi vào trong tay của ta chứ? Kỳ thật ngươi bây giờ còn chưa có làm cái gì xấu cả, giống như người vô tội vậy. Nhưng hiện giờ xem ra bánh xe lịch sử hiển nhiên không ngăn được. Ta mới mặc kệ bây giờ có giống lịch sử lúc trước không, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Ta bây giờ thà rằng giết lầm 1000, không thể buông tha một người. Trước thiến ngươi nói sau, ít nhất không cho ngươi cơ hội làm tể tướng, hắc. Còn có An Lộc Sơn, Sử Tư Minh nữa, tại sao còn chưa gặp qua? Hơi qua một hồi, Tần Tiêu thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền nhìn Lý Tự Nghiệp nói ra. Tiến cung đi dự tiệc thôi, thuận đi tìm thái tử. Thằng này hai ngày gần đây vô cùng vui sướng đấy. Đi, đi thôi. Hai người tới điện Lân Đức, đúng lúc gặp được Lý Trọng Tuấn đang chuẩn bị tiến cung. Thấy hai người đến đây, cũng lười bày trận thê, cưỡi một ngựa kết bạn cùng đi tới điện Lân Đức. Ba người cưỡi ngựa lắc lắc không nhanh không chậm đi tới, Lý Trọng Tuấn nói ra. Các ngươi có biết không? Chuyện phấn ngứa này hại thảm không ít người nha. Ha ha! Xem ra đê đực của tiểu tiện nhân Khỏa Nhi còn không ít. Hơn nữa yêu phụ vi hậu cũng xài chung đê đực, cùng thông dâm với Võ Tam Tư, cuối cùng ngay cả phụ hoàng cũng chọc vào, thật sự là hả giận. Đừng cho ta bắt được cơ hội, bằng không thì những gia nhân trừ phụ hoàng chết rất khó coi. Tần Tiêu cười nói. Thái tử điện hạ, ngươi quá nóng vội rồi. Tuy ngươi bây giờ là thái tử, nhưng mà thực lực còn chưa đủ mạnh đâu. Nói tới Võ Tam Tư A, bây giờ mở nghi phủ, ba tư, vị tề tam công, môn sinh vây cánh có thể nói là trải rộng triều đình. Vốn tưởng rằng Vũ Hoàng thoái vị thì Võ Tam Tư sẽ biến mất, không nghĩ tới hắn hiện tại còn hung hăng càng quấy hơn trước kia. Lý Trọng Tuấn hừ lạnh một tiếng. Có các ngươi là đám huynh đệ này giúp đỡ ta sợ cái gì? Tần Tiêu cười khổ một hồi, ta tính toán là cái gì? Mặt ngoài xem ra có danh tiếng, chấp chưởng hoàn thành cấm vệ và được hoàng đế tín nhiệm. Nhưng mà trên thực tế thì sao? Dù sao ta tuổi trẻ, trong triều không có căn cơ và thế lực. Một ít người biểu hiện khách sáo với ta, chuyện mấu chốt sẽ không nghe ta. Mượn thiên kỵ cùng Vũ Lâm vệ mà nói đi, có việc nhỏ thì sai sử được. Như xuất hiện đại sự thì có bao nhiêu người nghe ta hưởng ứng. Hoàn thành cấm vệ thì thiên ngưu vệ chỉ nghe hoàng đế, thiên kỵ cùng Vũ Lâm vệ ta không có uy tín. Vậy chỉ còn đông cung lục xuất. Trong lục xuất thì có thể đánh nhau chỉ có tả vệ xuất, bây giờ do Lý Tự Nghiệp thống lĩnh, cũng có mấy ngàn người nghe lệnh liều mạng. Cho nên trên tay của ta tính toán hết, kết quả chỉ còn lại một tả vệ xuất. Mặt khác thì ta trong binh bộ thị lang không quen ai cả. Trước khi còn trông cậy vào Đường Hưu Cảnh ở binh bộ, có thể đề điểm ta một chút, hiện tại thì tốt rồi, vị lão huynh này vỗ vỗ bố mảng đi an tây, trong binh bộ không ai thèm nhìn ta một cái. Ta hiện tại chỉ là bọt biển, nhìn thì xinh đẹp, kỳ thật trong bụng chỉ là hư không. Lý Trọng Tuấn có chút buồn bực gật gật đầu. Lại nói tiếp ta không phải như vậy sao, đính lão tảo trước kia bây giờ là Vũ Lâm vệ đại tướng quân, Lý Đa Tộ, Lý Thừa Huống, Độc Cô Húy Chi, Sa Trá Trung Nghĩa những người kia trung tâm với ta như một. Về sau chỉ huy Nam Nha, dần dần không có thực quyền và thân tín. Hiện tại làm thái tử càng không có thực quyền. Cũng chỉ có Tần huynh đệ các ngươi là ở bên cạnh ta, còn có đám người Lý Đa Tộ, có chuyện gì thì còn gọi được, nhưng mà so với mình trực tiếp chỉ huy thì không thoải mái. Càng đáng hận là, vi hậu yêu phụ kia đúng là tận dụng mọi thứ, con mắt dò xét trong triều đình và quân đội, có ghế trống gì đều chiếu cố cho huynh đệ của mình. Ta nhiều lần đi tìm phụ vương và một ít lão thần nói chuyện, muốn an bài mấy người đi vào, nhưng đều chậm một bước. Đáng hận. Giang Sơn đại đường ta là họ Lý người thì không làm chủ được, lại để cho nữ nhân khoa tay múa chân. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Tính toán, điện hạ, tạm thời tin tưởng luôn luôn có một ngày trời quang mây tạnh, trước chịu đựng. Cũng không vì việc nhỏ mà hỏng đại sự. Lý Trọng Tuấn thở dài một hơi. Biện pháp cũng không phải là không có, trừ phi thật sự có chiến tranh. Đến lúc đó ta đi tìm phụ hoàng xin làm nguyên soái trên danh nghĩa. Lại tiến cử ngươi lãnh binh xuất chinh, lấy được quân công nắm giữ thực quyền, đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Chiến tranh. Tần Tiêu cười khổ một hồi. Nếu vì mưu cầu danh lợi cho ta mà hy vọng có chiến tranh, ta thấy không được. Lý Trọng Tuấn nhìn Tần Tiêu vài lần, có chút bực mình nói ra. Theo ta thấy thì Tần huynh đệ ngươi tâm còn chưa đủ hung ác. Chiến tranh như thế nào? Người đột quyết không chiến tranh sẽ không biện pháp sống hay sao? Đại đường ta không chiến tranh, ở đây là hiện thực. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, những lời này từ xưa tới nay vô cùng rõ ràng. Muốn công thành danh toại thì phải giết người. Giết một, thực xin lỗi ngươi là tội phạm giết người, nhẹ thì lưu vong nặng thì xoắn thủ. Ngươi giết 1.000 thì ngươi là anh hùng hào kiệt, giết được mấy vạn hơn 10 vạn thì ngươi là anh hùng dân tộc, rừng cột nước nhà, không có người nào không phục ngươi. Tần Tiêu cười rộ lên. Những lời này thật sự không giả. Ý của ta là Thái Bình thịnh thế tốt hơn chiến tranh nhiều. Nhưng nếu có người khiêu khích thì không thể trốn tránh lui bước, đánh hắn lục thân không nhận ra hay là trảm thảo trừ căn là tốt nhất. Mượn đột quyết mà nói a, trước trước sau sau từ khi Đại Đường lập quốc tới nay, Thái Tông không ít lần đánh với đột quyết. Nhưng những đám này là tro tàn lại cháy. Đột quyết diệt lại xuất hiện hậu đột quyết. Hiện tại A Sử Na Mặc Suýt đúng là nhân vật, một người thống nhất Đại Thảo Nguyên, lại cùng Đại Chu, Đại Đường đấu nhiều năm như vậy còn không lâm vào hạ phong. Cùng hắn và đột quyết đánh tới đánh lui, chẳng bằng nhất cổ tác khí dứt khoát diệt một lần. A. À, Lý Trọng Tuấn gật đầu nói. Ta hiểu ý của ngươi. Ngươi nói chiến tranh giết người không phải mục đích tốt, mà là thủ đoạn đúng không?